bên YouTube đã bắt đầu khởi chạy. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, hello Phong Lê, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Bên YouTube thì thường thường chạy rất là mượt, ít khi bị lag lắm. Ok, xin chào 500 anh em của YouTube. Chúc các anh chị em, các bạn của Facebook, của YouTube có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên bạn bè, gia đình và người thân, bên gấu, gấu đực, gấu cái, gấu chó, gấu bắc cực, gấu bông, gấu các loại. Hello Quang Kẹo, một lần nữa xin mến chào các anh, các chị và các bạn, các em. Mong rằng các bạn hãy luôn ủng hộ Tún bằng cách chia sẻ thật mạnh luồng livestream. Và nếu như bạn nào có muốn có lòng hảo tâm muốn donation cho Tún thì các bạn có thể click vào link donate ở phần mô tả của video. Các bạn hạn chế thả icon để tránh gây lag đến cho người khác, và cũng không là các admin của Facebook sẽ sút đó. Ok, và ngay bây giờ không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ đến với tập 3 của bộ truyện series truyện ma linh dị Bên Kia Của Sự Sống, phần 3 với tiêu đề mang tên Ai Về Trong Đêm. Tiếp theo của phần ông Clun đi tìm thầy bùa. Ông đi mãi, cho đến khi ông gặp được một tên thầy tà trẻ măng. Sau một hồi nói chuyện tại nhà hắn, tên thầy tà này tên là Con. Hắn kể đang trên đường tìm kiếm thần ba mắt. Nghe vậy, ông Clun mừng lắm, vì ông biết rõ phải tài phép cao cường lắm mới dám đi tìm thần ba mắt và làm cho thần nhập vào cơ thể mình. Sau khi ông Clun bày tỏ ý định muốn học thuật gọi ma xó, tên Com nhìn ông mỉm cười. Hắn hỏi, có thật là ông muốn học cái thuật này không? Ông Clun tự tin đáp, xin thầy hãy chỉ bảo, tôi thực lòng muốn học mà. Hắn nhìn ông Clun đắc chí, rồi chợt hắn đổi giọng rờn rợn. Thế ông có biết hậu quả của những đứa luyện sai thuật này không? Ông Clun hơi ấp úng. Tôi có biết sơ qua. Nếu luyện không cẩn thận sẽ bị câu hồn hoặc là cướp mất xác. Hắn thêm vào, thậm chí là mãi mãi không được siêu thoát đấy ông ạ. Ông Clun bắt đầu suy nghĩ. Ông nghĩ rằng mình vốn là người cẩn thận, dễ gì mà luyện sai. Đắn đo một hồi, ông lên tiếng, tôi chấp nhận. Thằng Com cười hài lòng, được, bây giờ là về vấn đề công cán. Nếu tôi truyền phép cho ông trả tôi bao nhiêu đây? Ông Clun nói ngay, thầy cần bao nhiêu tiền tôi xin đáp ứng. Com nhìn ông Clun cười khảnh, rồi hắn lôi một điếu thuốc rít một hơi dài. Nếu như thứ mà tôi cần không phải là tiền thì sao? Clun bắt đầu nghi hoặc. Ông chau mày nhìn hắn, thế thầy muốn gì ạ? Tên Con từ từ giải thích, phàm là con người ai cũng có 3 phần hồn và 7 phần vía, hai cái thứ này hợp lại tạo thành vong. Tuy nhiên khi chết đi rồi, phần vía từ từ mất đi, còn lại phần hồn là lìa khỏi xác. Vì thế tôi muốn 7 phần vía đó của ông, có được không? Ông Clun hết sức choáng váng trước câu hỏi đó. Thấy ông ta có vẻ đắn đo, Com thêm vào, ông đừng lo, cho dù ông có mất đi 7 phần vía thì ông vẫn sống khỏe mạnh bình thường. Trừ một điều, vì 7 phần vía này là bức màn ngăn cản con người tiếp xúc với thế giới cõi âm, hay có thể coi đó là một lá bùa hộ thân khỏi bị ma trêu quỷ khiến. Cho nên khi mà ông mất đi 7 phần vía, ông sẽ nghe, nhìn và cảm nhận được những điều từ thế giới bên kia. Tuy nhiên để đảm bảo cho ông được an toàn khỏi bị cướp xác, tôi sẽ yểm bùa cho thân thể ông khỏi bị cướp đi từ những vong hồn khác. Tuy nhiên ông vẫn sẽ giao tiếp được với thế giới bên kia. ông có đồng ý không? Ông Clun nghe vậy cũng có phần nào an tâm. Rồi ông nói: Thế thầy giải thích thế nào về việc yếu vía và nặng vía ạ? Thằng Com cười phá lên. Hắn rít một hơi thuốc phì phèo khói và bảo: Yếu vía tức là cái tấm màn bảo vệ quá mỏng manh, dễ bị câu hồn hoặc cướp xác. Tuy nhiên hầu như không bao giờ oan hồn, cướp xác hay câu hồn của kẻ yếu vía cả. Vì làm như vậy nó sẽ bị trời đánh, tan hồn phách ngay. Nếu có thì cũng chỉ là cố nhập vào xác, khống chế cái hồn của người bị nhập thôi. Còn nặng vía là chỉ những người có tấm màn bảo vệ chắc chắn, nhiều khi đủ mạnh để thân chủ có thể giao tiếp được với cõi bên kia mà không bị ảnh hưởng gì từ những vong hồn. Nghe có vẻ hài lòng, ông Côn liền đồng ý đánh đổi 7 phần vía của mình với tên Com để học thuật gọi ma só. Hắn bắt ông cởi áo, ngồi quay lưng về phía hắn. Hắn dặn ông rằng trong lúc làm phép phải tuyệt đối nhắm mắt và chịu khó đau đớn, đặc biệt là khi trong người bỗng cảm thấy nhẹ bẫng đi thì phải gồng mình tập trung cao độ, giữ cho tâm trí vững vàng. Sau khi đã dặn dò xong, Con bắt đầu làm lễ. Hắn bảo ông Clun nhắm mắt lại, còn mình thì bắt đầu đọc thần chú. Hắn rút ra một con dao yểm bùa, rạch lên lưng ông Clun một hình chữ nhật nhỏ bằng tầm một lá bùa. Ông Clun nghe đau đớn, nhưng ông cố gồng mình chịu đựng. Sau khi đã rạch xong, Com lấy tay dùng máu chảy từ trong vết rạch xoa đều lên xung quanh hình chữ nhật, tạo lên một vầng hào quang đỏ xung quanh hình chữ nhật ấy. Hắn gỡ một lá bùa trên tường xuống, mồm lầm rầm thần chú, thổi một hơi vào lá bùa. Bất ngờ, hắn vỗ mạnh lá bùa vào hình chữ nhật ở trên lưng ông Clun. Hắn nói lớn: "Giữ vững tâm đấy." Ông Clun liền tập trung cao độ, một tay ấn lá bùa, một tay múa máy, mồm lầm rầm đọc phép. Còn phần ông Clun, lá bùa vừa đặt vào lưng, ông có cảm giác như hồn đã lìa khỏi xác. Bên tai nghe thấy nhiều tiếng thở nặng nề. Bỗng cả người ông nhẹ lâng, như có ai kéo hồn ông ra khỏi xác vậy. Ông cố gồng mình chú tâm, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại chú ngữ rằng mình không được, không được mất tập trung, không được. Cứ như vậy, trong tầm 15 phút, Com lấy con dao lúc nãy rạch lên lòng bàn tay hắn một đường nhỏ. Rồi ập thẳng vào lá bùa. Ngay sau khi Com chạm lưng, ông Clun có cảm tưởng có một làn sóng vô hình dội ra từ cơ thể. Bốn bề lại im lặng như tờ. Ông không còn nghe hay cảm nhận gì nữa. Tên Com nói: "Công việc đã xong, ông có thể mở mắt ra được rồi." Ông Clun từ từ mở mắt. Ông bắt đầu cảm nhận được xung quanh mình, khi không khí trở nên lạnh lẽo và đầy u uất. Ông quay mặt về phía thằng Com. Hắn châm điếu thuốc rồi hỏi: "Ông đã cảm nhận được thế giới bên kia chưa?" Ông Clun đáp lời: Tôi cảm thấy chỗ này lạnh lẽo, u uất hơn hẳn lúc chưa làm phép, thầy ạ." Tên Com bật cười, rồi hắn nói tiếp: "Để chứng minh là công việc của tôi đã hoàn thành, bây giờ ông thử nhìn ra sau lưng tôi, trong đầu thầm nghĩ: ma só, tao gọi mày lên, thử xem." Ông Clun làm theo lời hắn. Tỏa nhiên vừa dứt câu, ông thấy một người thanh niên ốm đói, gầy gò đang ngồi ở góc buồng, lồm cồm bò dậy tiến về phía ông. Ông Clun tái mặt, ngã ngửa người ra sau. Tuy nhiên con ma só chỉ tiến tới đứng ngay sau lưng Com mà không làm gì cả. Thấy lạ, ông liền hỏi tên Com: Sao nó chỉ đứng mà không có nói năng gì?" Com rít một hơi thuốc dài. Hắn nói: "Sau khi gọi ma só lên, muốn hỏi nó câu gì, ông chỉ cần nghĩ trong đầu ma só, rồi kèm theo những điều cần biết. thì bên tai ông sẽ nghe được câu trả lời của nó. Ông Culun liền thử hỏi nó rằng Tom sau này có nhập được thần ba mắt không, thì nghe bên tai vọng lại câu trả lời là không những không được việc mà còn phải chết trong đau đớn. Ông Culun rùng mình, Tom quay lưng lại phía sau, nhìn thẳng vào con ma só. Thế là tự động nó đi về góc tường, ngồi xuống co ro rồi từ từ biến mất. Ông hỏi: "Thầy đã chuyển phép cho tôi, vậy bao giờ thầy mới lấy 7 phần vía của tôi?" Thằng Com cười: "Tôi đã lấy ngay lúc làm bùa rồi." Ông Clun tỏ vẻ ngạc nhiên, thằng Com mới giải thích: "Như tôi đã nói, lá bùa mà tôi yểm lên lưng ông kia, nó là một lá bùa tấm chắn hộ thân. Một người không thể có hai tấm chắn hộ thân được. Vì thế khi tôi yểm lá bùa lên lưng ông, 7 phần vía của ông bị bật ra. Cái lúc mà ông cảm nhận như hồn lìa khỏi xác chính là lúc cơ thể ông đang bị vong hồn tại nơi đây cướp xác. Đó là lý do tại sao tôi bảo ông giữ vững tâm là thế. Yểm xong lá bùa thì 7 phần vía của ông bật ra là được tôi thu lại rồi." Nghe đến chuyện vừa rồi bị oan hồn định cướp xác, ông Clun mới rùng mình ghê sợ. Đang chào tạm biệt chuẩn bị ra về, chợt Com nói lại với ông: "Ông nhớ cho một điều rằng không một ai ngoại trừ tôi và ông được phép chạm vào lá bùa trên lưng ông. Nếu ông để kẻ thứ ba chạm trực tiếp lên lá bùa thì hậu quả sẽ rất khó lường đó." Từ ngày học được phép, ông Clun trở nên hống hách và có thể nói là lạm dụng nó vào công việc làm ăn hại người. Ông thường gọi ma só lên để hỏi kỹ hoàn cảnh gia chủ. Nhiều khi dựa vào thông tin đó, ông hãm hại, bức ép người ta phải mua hay bán nhà. Nhưng ông ta không ngờ rằng càng lạm dụng bao nhiêu thì cái khả năng giao tiếp với cõi âm của ông càng cao. Đó cũng là cái lý do mà tại sao đôi khi ông cảm nhận, nghe và thấy được những vong hồn khác, kể cả ma só. Nhưng thật không may cho ông, nếu ông có cách hại người khác thì người ta cũng có cách hại lại ông. Một gia đình bị ông hại đến nỗi khuynh gia bại sản, cả nhà không nơi nương tựa. Thằng con trai nó họ có quen với một bà thầy già. Khi bà thầy này làm phép sai thiên linh cái đi tìm hiểu về ông Clun, khi đã biết mọi bí mật của ông, bà ta bèn bày kế với thằng kia. Bà ta nói với hắn rằng Clun vốn là kẻ háo sắc, nên bà bảo hắn thuê một cô gái làng chơi đưa cho cô ta cái lọ này. Vừa nói, bà vừa đưa cho chàng trai kia một cái lọ màu đỏ như máu. Bà ta bảo đây là máu của những kẻ tự sát, chỉ cần bôi máu này lên lá bùa trên lưng của ông Clun thì tự khắc sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Đã quen với khá nhiều gái làng chơi, chàng trai kia nhờ được một cô gái có thể nói là khá ngon và chuẩn để giúp mình. Theo như kế hoạch, biết hôm nay ông Clun có một bữa tiệc phải đi đến khuya mới về, chàng trai giao cái lọ cho cô gái. Đợi lúc ông đang trên đường về, cô gái giả vờ đang đi bộ trên đường một mình. Ông Clun hôm đó uống hơi quá chén, trong người đã ngấm men rượu. Trên đường gần về lại thấy một cô gái trẻ đẹp đi bộ một mình thì dục tính nổi lên. Ông mở cửa xe mời cô gái vào và hứa sẽ đưa cô về đến tận nhà. Cô gái cũng chiều lòng lên xe. Ông Clun bảo tài xế đưa cả hai tới một khách sạn sang trọng ở gần đó. Sau một trận mây mưa, khi mà ông còn đang thiêu thiêu ngủ, cô gái kia đã làm theo lời mà bạn mình căn dặn, lấy máu từ trong cái lọ bôi thẳng lên tấm lưng bùa trên lưng ông Clun. Cô gái rùng mình khi mà vừa quẹt máu lên tấm bùa thì nó chuyển qua màu đen sì, đồng thời vầng hào quang màu đỏ bằng máu ngày nào cũng đang dần dần biến mất. Sau cái ngày hôm đó, mọi việc trở nên tồi tệ với ông Clun. Vợ con ông ốm lên, ốm xuống. Không những vậy mà lại còn thường xuyên gặp tai nạn. Riêng về phần ông Clun, ông đi đâu oan hồn cũng bám theo. Lúc ông ngủ, chúng nhập mộng đòi cướp xác của ông. Khi tỉnh thì trêu chọc ông, khiến ông vô cùng ức chế. Lâu ngày, ông thành ra mệt mỏi và chán nản. Ông không biết chuyện gì đã xảy ra nên lặn lội đi kiếm tên Com ngày nào. Vừa vào đến cửa, tên Com đã lên tiếng: "Tôi đã cảnh cáo ông rồi, ông không nghe. Việc ra nông nỗi này đều là do ông cả mà thôi." Ông Clun nghe vậy thì giận dữ quát lại: "Nhưng mà tôi có làm gì sai đâu." Thằng Com cười phá lên: "Ông không làm gì sai, chỉ là lạm dụng quá thôi. Ông không chỉ dùng nó vào việc kiếm lời mà còn hại người nữa. Đến giờ họ yểm bùa lại ông, thử hỏi có phải tất cả đều là do ông mà ra không?" Ông Clun dùng mình khi biết được có đứa khác yểm bùa mình. Sau đó tên Com bảo với ông cởi áo, tự soi lưng mình vào tấm gương. Ông không biết kinh hoàng khi nhìn thấy tấm bùa trên lưng ngày nào chuyển sang một màu đen đậm đặc. Ông gục xuống sàn, bắt đầu khóc lóc, rồi bò tới chỗ thằng Com cầu cứu. Com chỉ nhìn ông vẻ mặt lạnh tanh và nói: "Đã đến nước này, tôi cũng không cứu được ông nữa rồi." Nhưng mà ông Clun cứ cúi lạy van nài. Tên Com đành thở dài nói: "Trừ phi ông xóa được cái lá bùa trên lưng, hoặc là tự từ bỏ một thứ của mình mà giúp ông giao tiếp với thế giới loài người, thì may ra..." Trở về nhà, ông Clun như người mất hồn. Ông suy đi tính lại mãi mà không tìm ra cách nào. Thêm vào đó, cứ ngày thì oan hồn hiện ra đeo bám, trêu ghẹo. Tối thì bị nhập mộng, vợ con ông đau ốm lên men, không thể nào chịu đựng nổi cái cảnh này nữa. Ông tự tay lấy một thanh củi còn đỏ lửa một đầu, tự trà lên lá bùa trên lưng. Thanh củi đỏ rực như lửa vừa chạm vào lưng, ông hét vang nhà, da thịt cháy khét lẹt. Lúc đó may có mấy người hàng xóm nghe thấy, đèn bèn chạy sang ngăn cản. Phần da có lá bùa tuy bị thiêu cháy nhưng vẫn còn phần nào hình dáng. Sau đó, ở tinh thần của ông trở nên hoảng loạn. Sáng thì cứ co ro một chỗ, rất sợ ra ngoài. Đêm thì gào thét, khóc lóc. May cho ông rằng vợ con ông đã khỏe hẳn, giờ phải chăm sóc ông. Nhiều người trong phố bắt đầu bàn tán rằng ông Clun bị ma nhập, nên họ tránh lai vãng gần nhà ông. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Thấy việc lá bùa trên lưng bị xóa không thành, ông quay ra tự cắt lưỡi mình. Viết đến đây, ông Clun bỗng rơm rớm nước mắt. Rồi ông cởi áo cho thằng Khan soi vết sẹo ở trên lưng mình. Quả nhiên trên lưng đã có một cái sẹo bỏng thật lớn, nhưng vẫn còn để lại một vài góc đen của lá bùa. Cái ngày thằng Khan ra viện đã đến. Sáng sớm, bố mẹ nó đến đón nó. Nó chào từ biệt mọi người trong phòng. Nó ra khỏi viện mà trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng không hết bị ám ảnh bởi những câu chuyện, những điều rùng rợn, nhất là câu chuyện về cuộc đời của ông Clun. Nó nghĩ rằng nếu nó tự từ bỏ một thứ gì đó mà để giúp nó giao tiếp với thế giới loài người, thì biết đâu nó cũng không phải giao tiếp với thế giới cõi âm nữa. Thương thay, chả bao lâu sau, một tai họa đã ập xuống đầu thằng Khan. Mẹ nó trong một lần đi buôn bán xa gặp nạn. Đêm hôm đó, thằng Khan không tài nào ngủ được. Nó nằm xoay qua, xoay lại, trằn trọc mãi. Nó tỉnh dậy, định kiếm ly nước uống cho dễ ngủ. Chợt nó nhìn ra cửa sổ trước nhà, có bóng một ai đó đang đứng thập thò, lặng yên nhìn nó. Nó nhìn kỹ hơn thì nhận ra đó chính là mẹ nó. Nó cất tiếng hỏi: "Má, sao má về sớm vậy? Con tưởng má làm hết tuần này mà." Bốn bề vẫn im lặng. Nó thấy kỳ quặc vì mẹ nó không trả lời. Nó nói tiếp: "Sao má không vô nhà đi má?" Mẹ nó vẫn đứng đó im lặng nhìn. Đang định ra mở cửa cho mẹ thì bỗng có một bàn tay vỗ vào vai nó. Thằng Khan giật mình, nó định hét lên thì có tiếng nói: "Con làm gì mà muộn rồi không đi ngủ đi? Con đứng đây làm nhảm cái gì?" Hóa ra là bố thằng Khan bị đánh thức bởi tiếng ồn ngoài phòng khách. Thì ra coi thấy nó đứng làm nhảm một mình. Thằng Khan chỉ tay ra cửa sổ nói với bố: "Con định uống nước rồi lên ngủ tiếp thì thấy mẹ về. Mẹ đứng ngoài kia kìa bố ơi." Bố nó nhìn theo hướng tay nó chỉ rồi quay lại nhìn nó: "Mày mê ngủ à con? Ngoài đó làm gì có ai mà má mày đến hết tuần này mới về cơ mà." Thằng Khan bất chợt nổi da gà khắp người. Rõ ràng là má nó vẫn đang đứng kia. Nó còn thấy rõ mồn một mà tại sao bố nó không thấy gì. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nó rụng rời chân tay, đánh rơi ly nước. Nó chợt hiểu ra rằng nếu chỉ có một mình nó nhìn thấy thì đích thị đó là vong hồn của mẹ nó rồi. Nó sợ lắm, vừa sợ vừa hoảng hốt. Vì đáng lý mẹ của nó đang đi buôn bán xa, chẳng lẽ đã có chuyện không lành. Khan hỏi bố nó, gọi điện đến chỗ mẹ nó làm ngay. Nhưng đã khuya thì còn có ai nghe điện. Bố nó bảo để sáng sớm mai gọi để kiểm tra. Đêm đó, thằng Khan nằng nặc đòi nằm cùng bố vì nó bị ám ảnh bởi cái bóng của người mà nó rất yêu thương, chính là mẹ nó. Cả đêm không sao ngủ được, chợt nó hướng mặt ra cửa sổ đầu giường. Nó giật thót mình khi thấy xa xa dưới gốc cây xoài mẹ nó đang đứng đó. Nó thấy mẹ nó mặc một bộ quần áo lôi thôi, đầu óc rối bời, hình như còn vều nhiều vệt máu dính khắp mình. Nó sợ lắm, co rúm lại, run cầm cập. Bố thằng Khan tưởng con bị lạnh, bèn đóng cửa sổ. Cửa có hai lớp, một lớp kính và một lớp gỗ. Lớp gỗ có nhiều khe to để thông gió. Lần này nó càng kinh hoàng hơn khi mà tấm gỗ khép vào bên kia mấy cái khe. Nó vẫn có thể nhìn thấy mẹ nó đứng rất gần. Nó thấy bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu, lếch thếch, đầu tóc rối bời, mặt có nhiều vết thâm tím, máu me khắp mình mẩy và mặt. Nhưng rùng rợn hơn cả là đôi mắt rất buồn rầu nhìn thẳng về phía nó. Cả đêm hôm đó, thằng Khan nhắm tịt mắt lại. Nó sợ lắm, sợ cái vong đứng ngoài cửa, sợ rằng có chuyện không may đã xảy đến với mẹ nó. Sáng hôm sau, còn đang ngủ say, bố thằng Khan lôi nó dậy, nước mắt lưng tròng: Con ơi, dậy, má mày mất rồi con ơi." Nó há hốc mồm, mặt đờ đẫn. Thì ra tối qua là mẹ nó hiện về báo mộng cho nó biết. Nó khóc ầm lên. Trong nhà có mẹ nó là yêu thương nó nhất, và nó cũng vậy. Sau khi nhận xác mẹ nó về, cơ quan chức năng cho biết tối hôm đó mẹ nó ở lại đóng cửa tiệm vàng cùng một người bạn. Không may có một bọn cướp xông vào. Người kia bị chém một nhát, chết ngay tại chỗ. Còn mẹ nó tuy bị thương nặng nhưng vẫn cố bò ra ngoài đường. Vì đã muộn, trời mưa to nên không có ai để ý. Mẹ nó khi sắp bò ra khỏi cửa thì bị một tên phát hiện, liền lôi vào dùng gậy sắt đánh cho tới chết. sau cái ngày mẹ nó mất, thằng Khan suy sụp hẳn, nó chẳng thiết ăn uống. Bố nó thấy vậy cũng buồn lắm, khuyên nhủ nó hết lời. Nhưng bố nó nào đâu có biết rằng thằng Khan ngày nào cũng phải thấy bóng mẹ nó hiện về, không phải là dọa nạt mà chỉ muốn nhìn thấy thằng con yêu dấu mà mình đã bỏ lại đằng sau. Về phía thằng Khan, giờ đây nó đã không còn sợ hồn ma của mẹ nó nữa, nhưng cứ nhìn thấy cái vong của mẹ nó thì nó buồn đến đứt ruột, không thể chịu nổi. Nó đi đến một quyết định. Nhân lúc bố nó không có nhà, thằng Khan dùng kéo tự chọc mù hai mắt để không phải nhìn thấy mẹ nó trong cái bộ dạng thảm thương kia. May cho nó, bố nó về kịp lúc nên đưa ngay đến bệnh viện. Giờ đây, khi đã mất đi cặp mắt, thằng Khan có thể nói là mừng trong sự đau khổ, vì mọi chuyện đã chấm dứt từ đây, không còn phải nhìn thấy những vong hồn nữa. Chợt nó giật mình, da gà nổi lên khi có tiếng nói kề ngay bên tai nó. Con ơi, má nhớ con lắm, con của má, con ơi. Thằng Khan gào lên thảm thiết. Nó giờ đây không còn nhìn thấy mẹ nó nữa, nhưng lại nghe được tiếng nói của mẹ nó vọng về từ thế giới bên kia, xa xa, gần gần, lẫn trong những cái tiếng ai đó gọi từ xa xăm lắm. Câu chuyện thứ 8, thế chỗ. Như chúng ta đã biết, bố tôi vốn là một bác sĩ quân y, đã từng ra vào chiến trường để cứu mạng nhiều người, hay có thể nói rằng cho người khác một cơ hội sống. Trước kia bố tôi làm bác sĩ phẫu thuật, nhưng rồi được viện điều đi học kỹ thuật mổ laser và dần dần chuyển qua phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều lần tôi hỏi bố là vì sao không đổi ngành, bố lại đổi ngành như vậy. Ông chỉ cười và bảo là kiếm được hơn. Tuy nhiên, bố tôi không ngờ là mẹ tôi đã kể cho tôi nghe một phần lý do mà ông đổi ngành. Trên đời này sống chết có số, chả trách mà người xưa có câu Diêm Vương bắt người đi canh ba, ai dám giữ đến canh năm. Vì thế, đối với những bác sĩ chuyên ngành mổ cứu người, khỏi những ca thập tử nhất sinh, có thể nói là làm trái ý trời. Hồi đó, bố tôi còn là đại tá, phải trực đêm thường xuyên cho những ca cấp cứu muộn. Đang ngồi ở phòng trực, giao ban, sắp xếp giấy tờ, thì bỗng có một cô gái bước vào. Bố tôi thấy thế liền cất tiếng hỏi: chị vào đây có việc gì vậy? Cô gái đứng đó nhìn bố tôi và đáp: em có chuyện muốn thưa với bác sĩ. Bố tôi mời cô gái ngồi, nhưng cô gái vẫn đứng tại chỗ và nói: em không có dám quấy rầy bác sĩ, chỉ muốn nói cho bác sĩ biết một điều. Lát nữa sẽ có một ca cấp cứu, nạn nhân là một thanh niên tên và tuổi từ 20 đến 25. Nó đua xe đến khúc cua, bị ngã đập đầu xuống đất. Mong bác sĩ đừng có cứu nó, vì số nó đã tận. Nếu bác sĩ cứu nó thì coi như là chuốc vạ vào thân đấy bác sĩ ạ. Bố tôi bực mình, đập bàn và nói: cô nói linh tinh cái gì đấy? Bệnh nhân vào cấp cứu mà lại bỏ mặc là sao? Tôi mời cô ra ngoài ngay cho. Cô gái quay đầu đi vừa nói: em đã dặn bác sĩ rồi đấy, mong bác sĩ đừng có làm em thất vọng. Bố tôi định chạy ra theo, mắng cho một trận, nhưng lạ thay đến cửa thì không thấy ai, bốn bề vắng lặng. bỗng thấy chú Nghị cấp dưới của bố tôi đi tới. Bố tôi hỏi: "Anh Nghị, có thấy lúc nãy có cô nào đi ra ngoài không?" Chú Nghị nhìn bố tôi rồi nói: "Làm gì có ai hả sếp? Mà giờ này thì đâu có người nhà bệnh nhân ra vào tự do đâu." Bố tôi bây giờ mới thấy kỳ lạ. Rõ ràng là người đầu tiên bố tôi nghĩ là ma quỷ trêu ghẹo. Nhưng phải nói thật là bố tôi không bao giờ tin vào ba cái chuyện nhảm nhí đó. Quay lại phòng trực giao ban, được độ hơn một tiếng thì có y tá vào kêu ông đi mổ cấp cứu. Trên đường đến phòng cấp cứu, coi qua tờ lý lịch mà người đưa bệnh nhân đến khai thì tất cả đều trùng khớp với những lời cô gái kia nói. Bố tôi lúc này trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không kém phần rờn rợn. Sau ca cấp cứu đó, người thanh niên kia cũng tai qua nạn khỏi. Bố tôi sau đó cũng quên dần đi cái việc kỳ lạ hôm kia. Hồi đó tôi còn học cấp 1, mọi khi chiều về mẹ tôi hay đón. Nhưng hôm đó bố tôi ra sớm nên nhận nhiệm vụ đón cậu con trai. Tôi đợi mãi, đầu tiên là 15 phút, rồi nửa tiếng, 2 tiếng. Cứ thế thời gian trôi qua. Lúc đầu tôi bực mình lắm vì không hiểu lý do gì mà bố tôi lại đến muộn. Mãi đến hơn 7 giờ có anh Hà là học trò của bố tôi đến đón. Tôi thấy lạ lắm, hỏi anh Hà là bố tôi đâu thì anh bảo là bố tôi đang đi đón tôi thì bị chúng nó đâm phải, đang nằm trong viện. Bao nhiêu bực dọc trong người tôi bỗng đổi chỗ cho sự lo lắng điên cuồng. Tôi nước mắt rơm rớm hỏi anh Hà xem bố có sao không. Anh bảo không sao, chỉ khâu mấy mũi trên đầu thôi. Sau đó anh Hà đưa tôi vào viện, mẹ tôi cũng đã ở đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra bố mình vẫn bình an vô sự. Mãi sau này bố tôi mới kể cho mẹ tôi nghe rằng trước cái hôm bị tai nạn, bố tôi có nằm mơ thấy cô gái hôm nào hiện về. Cô ta nói rằng: "Em đã khuyên can bác sĩ mà bác sĩ không có nghe. Cái thằng đó mấy năm trước đua xe rồi nó đâm phải em đang đi xe đạp. Nó là người đã cướp đi mạng sống của em. Hôm đó là cái ngày mà em kéo nó về cõi khác, vậy mà bác sĩ vẫn cứu nó. Vậy thì bác sĩ phải thế chỗ cho nó thôi." Nếu đúng như lời bố tôi kể thì có lẽ giờ này ông chẳng còn ở đây nữa. Nhưng theo tôi cũng có thể vì bố tôi đã cứu được nhiều người, tuy mang tiếng là trái với ý trời, nhưng ít ra cũng được trời Phật phù hộ cho cái tấm lòng nhân đức của ông vậy. Câu chuyện thứ 9, cõi khác. Chủ đề về cõi khác đã được bàn tán từ lâu lắm, nhưng càng về sau khi khoa học phát triển, nhiều người dường như đã quên dần cái vấn đề này. Đa số là do con người ta bây giờ cái gì cũng lôi khoa học ra chứng minh. Cái gì mà khoa học chứng minh là sai hoặc chưa chứng minh được, họ coi như là điều vô lý, hoang đường và thậm chí là nhảm nhí. Nhưng phải nói rằng một câu, có rất nhiều điều mà khoa học không thể chứng minh mà nó vẫn tồn tại. Vậy tại sao lại phủ nhận những việc như vậy? Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây là một câu chuyện đã từng xảy ra, nhưng tên nhân vật đã được thay đổi. Đã là người Việt Nam thì không ai còn lạ gì cái việc gọi hồn hay là nói chuyện giao tiếp với người ở thế giới bên kia qua các nhà ngoại cảm. Cũng nhờ vào việc đó mà không ít người đã tìm được thân nhân của mình thất lạc trong chiến tranh. Cũng như một vấn đề đã nêu ở phần trước, nếu nói là những người nào làm bộ máy nhà nước thì không bao giờ tin vào thần thánh, ma quỷ thì chúng ta đã nhầm. Bộ máy nhà nước ở đây xin được nói rõ là Viện Quân Y. viện này có một khoa chuyên nghiên cứu về vấn đề tâm linh, khoa tâm linh học. Tại sao khoa này lại ít người biết đến? Lý do là vì nguồn kinh phí cho khoa này không cao, nhân viên chủ yếu là những bác sĩ cấp cứu chuyên ngành hay là những người mổ tử thi. Họ tin rằng con người ta sau khi chết không hẳn là đã chấm dứt một sự sống, mà vẫn còn một cái gì đó tồn tại vàng vất. Trưởng khoa tâm linh học là một bác sĩ chủ nhiệm khoa. Ông trước đây làm khoa nhi chuyên về nạo phá thai. Tên ông là Phước, phó khoa tâm linh học là Thành, Đạt và một số người nữa. Nhiều đồng nghiệp trong viện nói bác sĩ Phước là người mê tín dị đoan, vì trong phòng ông có một cái bàn thờ nhỏ thắp hương khói hàng ngày. Bàn thờ này không phải để cúng thần linh hay thổ địa, chỉ đơn giản là để bái vong hồn cho khỏi phá phách. Mùa đông năm đó, khoa tâm linh học đang tiến hành một cuộc thí nghiệm mang tầm cỡ quan trọng. Đó là gọi hồn một người mới chết về. Việc này không khó, chỉ cần đưa người thử nghiệm vào một buồng kín, xung quanh để thật nhiều những tấm gương hai mặt. Trong phòng chỉ lắp một bóng đèn vàng, cửa sổ và cửa ra vào đóng hết, máy lạnh để mức thấp nhất. Hơn thế nữa, những người tham gia thí nghiệm phải được quẹt máu chó lên trán để tránh bị cướp xác. Nghe thì có vẻ hay lắm, nhưng khổ một nỗi, kiếm mãi mà không tìm đâu ra được một người sắp chết chịu dâng hiến thân mình để làm thí nghiệm. Bác sĩ Phước rất tuyệt vọng khi mãi không kiếm ra một người như thế. Đang tính tới việc từ bỏ cuộc thí nghiệm thì cơ may lại đến. Bác sĩ Phước có một người bạn thân tên là Thọ. Ông này mới gần 60, mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, không biết sẽ ra đi lúc nào. Nghe mấy bạn bè của mình tâm sự về cuộc thí nghiệm chắc phải từ bỏ, ông Thọ nói: "Nếu mà anh không chê, tôi tình nguyện hiến dâng thân mình cho cuộc thí nghiệm." Bác sĩ Phước nghe dứt câu đã trố mắt. Bác sĩ mừng lắm, nhưng nghĩ lại ông Thọ là bạn thân, ông không cam lòng. "Anh nói gì vậy? Sao tôi có thể để bạn thân của tôi ra làm thí nghiệm? Bao nhiêu năm chúng ta sát cánh ngoài chiến trường, gian khổ có nhau." Ông Thọ cố van nài, giọng yếu ớt: "Tôi biết là anh quý tôi, nhưng mà cuộc thí nghiệm này không kém phần quan trọng với anh. Vả lại, tôi cũng sắp gần đất xa trời rồi. Bao nhiêu năm chiến trường mệt mỏi, rồi cũng bao nhiêu năm xà xã lái xe buýt dọc những tuyến đường. Bây giờ tôi cũng muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa. Nếu như quả thật tôi có thể chứng minh được rằng còn có cõi khác tồn tại thì tôi vui lắm." Từ chối một hai lần, nhưng thấy bạn mình nhất quyết đòi hiến thân, bác sĩ Phước gục đầu lên giường của ông Thọ, khóc nức nở và cảm ơn ông. Ông Thọ bàn với vợ con. Lúc đầu họ nhất quyết không đồng ý, nhưng sau khi được ông Thọ thuyết phục, bèn kèm theo bác sĩ Phước đảm bảo xác sẽ nguyên vẹn. Đồng thời cuộc tiến hành chỉ diễn ra có mấy ngày. Vì chiều ý người sắp ra đi, vợ ông Thọ đồng ý ký vào giấy chứng nhận. Bác sĩ Phước vui mừng chạy đi báo cho mọi người trong khoa biết và lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc thí nghiệm có 102. Bác sĩ sai cô y tá tên là Ngọc Anh và Loan túc trực bên cạnh ông Thọ cả ngày, để nếu như thấy ông có biểu hiện yếu đi sẽ đưa thẳng vào phòng thí nghiệm. Bác sĩ còn cấp phép cho vợ của ông Thọ được ra vào viện tự do để được gần ông những giây phút cuối đời. Cả đêm hôm đó, bác sĩ Phước đang ngủ thì di động của ông reo lên. Ông nheo mắt mở điện thoại: "Cô Ngọc Anh à, có chuyện gì vậy? Ở đầu dây bên kia." "Sếp ơi, ông Thọ yếu lắm rồi, có lẽ tối nay là có thể tiến hành được rồi ông ơi." Bác sĩ Phước nhảy bổ dậy: "Vậy à, cô đã gọi cho người khác chưa?" Cô Ngọc Anh đáp: "Tất cả có mặt đầy đủ rồi, chỉ chờ mỗi lệnh sếp thôi." Bác sĩ Phước giọng khẩn trương: "Cô và mọi người đưa ngay ông Thọ vào phòng đi, tôi sẽ đến ngay đây." Bác sĩ Phước vội mặc quần áo, phóng xe như bay đến viện. Cũng may là nhà gần viện nên chỉ sau có 15 phút đã có mặt. Bước vào phòng, bác sĩ Phước thấy mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Đèn vàng thắp sáng, trước các cửa sổ được đặt một tấm gương to. Bước đến bên cạnh giường của ông Thọ, bắt mạch, nghe nhịp tim thì thấy đã yếu lắm rồi. Nhìn ông Thọ, mắt lờ đờ, cố hé mở để nhìn người bạn thân lần cuối. Bác sĩ Phước mắt lưng tròng, rồi bác sĩ quay ra bảo Thành đóng nốt cửa ra vào và chặn tấm gương lại. Rồi cả ba người, Phước, Thành, Đạt, Ngọc Anh và Loan quay giường của ông Thọ. Ngọc Anh đưa mắt cho mọi người bát máu chó để quẹt lên trán. Được một lúc, chợt máy đo nhịp tim kêu tiếng bíp dài rằng rặc. Bác sĩ Phước nhìn lên khuôn mặt của ông Thọ, hai con mắt giờ đây đã nhắm nghiền. Một hơi thở cuối cùng hắt ra. Thành kiểm tra mạch và nhịp tim đã ngừng đập. Mọi người bắt đầu toát mồ hôi hột và hồi hộp vô cùng. Cuộc thí nghiệm bắt đầu. Bác sĩ Thành chắp tay vái lạy ông Thọ ba vái. Đạt mang một cây nến trắng để lên ngực ông Thọ. Lúc này, bác sĩ Phước bắt đầu lớn tiếng gọi: "Nếu ông Thọ còn trong buồng này, xin mời ông hiện thân." Bốn bề vẫn im lặng. Tuy nhiên, ngọn nến trước ngực ông Thọ bắt đầu bập bùng, như có hơi thổi ra từ mũi của ông. Cô Ngọc Anh và cô Loan không hiểu do điều hòa lạnh quá hay vì sợ mà bấu lấy nhau. Bác sĩ Phước bảo Đạt kiểm tra mạch và hơi thở một lần nữa. Đạt kiểm tra lại, khẳng định là ông Thọ đã chết. Bác sĩ Phước hô lớn: "Nếu vong ông Thọ còn ở đây, xin hãy hiện ra cho chúng tôi biết." Bốn bề vẫn yên lặng, ngọn nến vẫn cháy đều đều. Mọi người có vẻ thất vọng vì xem ra cuộc thí nghiệm của họ không thành. Bác sĩ Phước cũng vô cùng tuyệt vọng. Ông định bỏ dở cuộc thí nghiệm, nhưng nghĩ tới người bạn mình đã nói trước khi ra đi, ông lại nói lớn: "Ông Thọ ơi, tôi là Phước, bạn tri ân của ông đây mà. Ông có còn ở đây không?" Bất chợt, hai con mắt của ông Thọ bật mở trừng trừng. Nhìn thấy cảnh đó, Ngọc Anh rú ầm lên, còn Mai Lan thì lăn ra đất bất tỉnh. Bác sĩ Phước, Đạt và Thành đứng im lặng như tờ, như không tin vào mắt mình. Rồi cái mồm của ông Thọ hơi hé mở, một luồng khí phả ra làm ngọn nến tắt lụm. Ánh đèn vàng bắt đầu nhấp nháy một lúc, các tấm gương chặn ở cửa rung lên bần bật. Ba bác sĩ bắt đầu run rẩy, da gà nổi lên khắp người. Ngọc Anh cúi xuống đỡ Loan dậy, hai cô ôm chặt nhau, mặt cắt không còn một giọt máu. Chợt từ đâu đó vang lên một tiếng rít nghe rợn người. Và có một giọng nói vọng về như từ xa xôi lắm: "Anh Phước à, anh gọi tôi, có chuyện gì vậy?" Nghe vậy, bác sĩ Phước bỗng dựng tóc gáy, khắp người ông run lẩy bẩy. Đạt tính chạy ra ngoài, nhưng may mà có Thành ngăn cản kịp. Còn Ngọc Anh và Loan thì cứ ngồi sát vào góc tường mà run lẩy bẩy như hai con mèo con. Bác sĩ Phước lấy lại bình tĩnh và hỏi: "Xin hỏi giờ anh Thọ còn sống hay đã chết rồi?" Tiếng nói lại vang vọng từ xa xăm: "Tôi đã chết rồi, còn đâu nữa." Lúc này thì không ai còn đủ can đảm để nói lên lời. Bác sĩ Phước cố gắng hỏi: Thế bây giờ anh đang ở đâu?" Tiếng nói lại vọng về: "Tôi đang ở cõi âm rồi." cô Ngọc Anh và cô Loan bỗng gào rú khóc lên, khiến cho Đạt và Thành tuy sợ nhưng vẫn cố lấy hết can đảm để dỗ dành. Bác sĩ Phước đang định hỏi thì bỗng nhiên tiếng nói lại vọng về: Anh Phước, tôi đã chết, cớ sao còn níu kéo linh hồn tôi làm gì? Tại sao lại chặn gương để tôi không về với vợ con tôi được? Bác sĩ Phước nghe đến đây thì rùng mình. Ông quay qua nhìn mọi người, thấy ai cũng rúm gió và ra hiệu cho bác sĩ Phước dừng cuộc thí nghiệm. Bác sĩ Phước còn đang đắn đo thì tiếng nói lại vọng về: Anh Phước, anh mở đường cho tôi về với vợ con. Mở ra đi. Tuy còn nhiều điều muốn hỏi nhưng dù sao đây cũng là người bạn thân của mình, bác sĩ Phước liền tiến lên phía cửa ra vào, từ từ úp mặt tấm gương to xuống. Bóng đèn vàng tự nhiên nhấp nháy liền mấy cái, rồi một luồng gió lùa thẳng vào. Khi mọi người chạy về phòng ông Thọ thì thấy mắt ông đã nhắm, miệng ngậm từ lúc nào không hay. Bác sĩ Phước nắm lấy tay ông Thọ thì thầm: Anh Thọ, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Chúng ta kết thúc câu chuyện thứ 9. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ 10, là câu chuyện chủ đề chính của buổi đọc ngày hôm nay. Câu chuyện thứ 10: Ai về trong đêm? Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây là một câu chuyện đã từng xảy ra với bản thân tôi, tin hay không là ở mỗi người. Đối với những bạn đọc đã quen biết và đến thăm nhà sẽ hình dung được câu chuyện này có phần nào ghê rợn hơn. Nhà tôi có cả thầy 4 tầng, tính cả sân thượng, không tính gác xếp. Hồi còn nhỏ thì bà chị tôi làm chủ cái tầng 3, còn tôi thì ngủ với bố mẹ. Mãi sau này khi bà chị đã qua Mỹ định cư hẳn, tôi mới mon men lên tầng 3 ngủ. Nói cái này không phải là nói xấu nhà mình, nhưng tôi cảm tưởng cái tầng 3 nhà tôi có một cái gì đó rất đáng sợ. Bên hông nhà tôi, phía bên tay trái liền với nhà là nhà hàng xóm 5 tầng. Bên tay phải là nhà ông trẻ chỉ có 1 tầng với cái miếu thờ trên sân thượng nhà ông. Gần ngay trước cửa nhà tôi là một cái cây si mà tôi nghe nói đã có từ lâu lắm rồi. Nói đến cây si, ai chẳng biết nhiều ma lắm quỷ. Thường vì cái cây này thiêng lắm nên ít người dám động tới. Tích tụ lâu năm tạo thành chốn ẩn nấp và nương náu cho vong hồn còn lởn vởn ở nhân gian. Nếu các bạn hỏi bây giờ khi đã lớn thì tôi ngủ ở đâu, xin nói thật là tôi vẫn nằm ở tầng 2. Tôi nằm lăn lóc trên giường, một mình một cõi, còn ông bà cụ thì ôm nhau ở trên đệm dưới đất. Lý do là vì trên tầng 3 xung quanh không có nhà cao tầng che nên rất nóng. Vấn đề thứ hai là để tiết kiệm được. Và vấn đề cuối cùng là tôi không thích ngủ trên tầng 3 đó một tí nào. Nhiều bạn có lẽ cũng sẽ nghĩ rằng tôi sợ ma, không dám ngủ một mình. Vậy tôi kể cho các bạn nghe lý do vì sao mà tôi không dám. Trở lại từ hồi tôi còn bé tí, hồi đầu nhà tôi ở dưới ngõ Thổ Quan cùng với ông bà nội, mãi sau này mới chuyển lên Lê Duẩn. Bây giờ, lúc đó ông ngoại tôi đã già, sắp mất. Mẹ tôi có kể cho tôi nghe rằng hồi tôi còn bé tí tẹo, ông thường xuống nhà thăm gia đình tôi và chiều tôi hết cỡ. Đối với mọi người trong nhà, ông rất nghiêm nhưng lại yêu thương con cái vô cùng. Cho nên từ hàng xóm, từ hàng con trở xuống đến hàng cháu, ai ai cũng sợ nhưng lại rất quý ông ngoại. Ở đời này chả có ai là sống mãi được. Hồi ông ngoại mất, cả họ bên ngoại ai cũng buồn, vì giờ đây không còn ai quan tâm chăm sóc tới một người, mọi người như ông nữa. Còn nhớ bác tôi kể, hồi làm đám ma ông ngoại có mời thầy về coi ngày làm ma chay rồi chôn cất. Ông thầy có đến tận nhà làm lễ hộ. Trước khi ra về, ông thầy có đưa cho bà ngoại tôi một lá bùa và nói rằng sau khi cúng 100 ngày thì dán lá bùa này lên trước cửa nhà. Bà ngoại tôi có thắc mắc, ông thầy đáp: thứ nhất là vì thấy tình cảnh của mọi người trong nhà dành cho ông ngoại khá nhiều, nên cho dù đã qua thế giới bên kia cũng không tránh khỏi việc vong hồn ông sẽ còn hiện về để thăm con cháu. Thứ hai là nhà tôi có cây si, nếu để cho ông ngoại về mà vào được tới nhà, sợ vong hồn ông sẽ ẩn nấp trong thân cây, lúc đó thì có trời mới biết là có chuyện gì xảy ra. Nếu mà tôi nhớ không nhầm, đối với người chết thì sau 35 ngày hồn mới thực sự lìa khỏi xác, tiếp đó là trước 49 ngày thì còn có cơ hội gặp và giao tiếp, gặp gỡ người thân một cách dễ dàng. Trong cái giai đoạn này thường xuất hiện cái việc cầu hồn nhập xác. Cuối cùng là đến 100 ngày. Sau 100 ngày thì vong hồn thực sự thuộc về thế giới bên kia. Tuy nhiên, có thể nói đây là một cái mốc mà người xưa đặt ra cho ba cái việc cúng kiến ma chay, chứ thực hư ra sao thì nào có ai từng chết đi rồi trở về mà kể lại đâu. Bà ngoại tôi cũng là một người cả tin, nên sau 100 ngày bà dán lá bùa lên cửa ngay. Các bác và bà ngoại còn nhớ rõ, cứ mỗi một lần sắp đến ngày giỗ ông ngoại, đang đêm họ thường thấy bóng dáng của một ông lão rất giống ông ngoại đứng ngoài cửa, không nói tiếng nào, chỉ đứng đó im lặng nhìn vào. Được như vậy gần 3-4 năm thì không thấy nữa. Những lá bùa đó do thời gian lâu dần cũng chóc đi theo mưa nắng. Hồi tôi học cấp 2, tôi nhớ như in rằng có đợt giỗ ông ngoại, cả nhà đang chuẩn bị ăn uống thì một con bướm đen to đoành không biết từ đâu bay vào đậu trên bàn thờ ông. Mới đầu mọi người định đuổi đi, nhưng bà ngoại tôi bảo là hiện thân của ông ngoại. Cứ như vậy trong 3 năm liên tục. Tiếp theo đó, vào cái đợt tôi sắp đi Mỹ, cái đêm hôm đó tôi qua nhà ông anh họ tên là Minh, tầng 5 ngay cạnh nhà tôi. Đang cùng Minh ngồi buôn dưa chuột với anh Tú, anh ruột của Minh, và bà vợ ông Tú là chị Ngọc Anh. Bỗng cả bọn giật mình khi nghe tiếng bước chân chạy rầm rầm từ tầng 4 xuống. Cả bọn lúc ấy lại chả sợ vãi cả linh hồn. Thử hỏi 12 giờ đêm ai ở buồng người ấy? Bác Vinh và bác Tuấn thì ở dưới tầng 2, còn bốn chúng tôi thì ở trên tầng 4. Còn có ai nữa đâu mà chạy ngoài hành lang? Phải nói thật là lúc đó tôi cũng muốn ngất đến nơi. Lại được thêm mấy ông anh bà chị nói hùa vào dọa, tí nữa thì xón cả đái. Nhưng mà cũng chả đứa nào cười được lâu, vì chỉ sau 5 phút, tiếng chân người chạy thình thịch từ tầng dưới lên thẳng tầng 5. Má ơi, lúc này cả lũ ôm nhau mà rúm gió, đến gan như ông Tú mà mặt còn tái xanh đi thì có lẽ cũng hiểu là đến mức độ nào. Cả lũ im lặng, chợt nghe tiếng bước chân chạy xuống. Lần này thì cả đàn chó nhà bác tôi lại sủa lên như điên dại. Tôi thề là tôi chỉ có nước tè ra quần. Tôi muốn về nhà lắm, nhưng muốn về nhà phải mở cửa buồng đi ra hành lang mà về, chứ không lẽ làm sóc bay với người rơi phi thân từ tầng 4 nhà bên này qua tầng 2 của nhà tôi. Lấy hết can đảm, mỗi người cầm một thứ trong tay. Ông Tú cầm cái gậy ở góc buồng. Ông Minh thì vớ cái thanh kiếm nhật trưng bày tốt vỏ. Tôi thì cầm theo đôi dép, có gì để còn ủ té luôn. Còn bà Ngọc Anh thì chỉ đi sau lưng ông Tú. Cả đám lò dò thò đầu ra ngoài hành lang, nhìn lên tầng thượng. Không thấy gì, lại kéo nhau từ từ đi xuống. Lúc sắp xuống đến tầng 2 thì gặp hai bác đang đi lên. Bác Tuấn bảo là tưởng kẻ trộm trèo từ thân sân thượng xuống, nhưng mà khi coi lại chẳng thấy ai cả. Cửa dưới nhà đã khóa, cộng thêm cả đàn chó thì thằng nào mà chạy nổi. Anh Tú bảo trên sân thượng cũng khóa cửa rồi, mà từ nãy giờ cả đám ngồi với nhau cả hội thì làm gì có ai mà ra ngoài hành lang vậy. Tất cả mọi người nhìn nhau như chợt hiểu ra điều gì, không ai nói gì cả. Tôi phải năn nỉ mãi, bác Tuấn mới đưa tôi xuống đến sân để ù té về. Cả đêm đó tôi chẳng ngủ được là mấy. Có thể là vì sợ cái tiếng bước chân, hoặc là do đêm đó cả nhà bác Tuấn bật đèn sáng, kéo rèm cửa vào cũng bị hắt chẳng ngủ được. Sáng hôm sau, tôi nghe bà ngoại nói đêm qua bà nằm mơ thấy ông ngoại về. Thế là bà dắt ông ngoại đi tham quan nhà một vòng. Sau năm đầu tiên đi học về, tôi rất vui mừng vì đã qua được cái năm đầu khốn nạn, về vui vẻ với gia đình, người thân. Chẳng được bao lâu, rồi một đêm do đi chơi về muộn, tôi nằm trên giường tầng 2, mãi không ngủ được. Đã hơn 1 giờ đêm, tôi cứ lăn qua lộn lại, chợt tôi nghe tiếng bước chân vọng trên tầng 3 xuống. Lúc đầu thì tôi nghĩ là của nhà bà hàng xóm sát vách vọng lại. Nhưng rồi mấy đêm liền vẫn cái tiếng đó. Tôi lắng nghe thật kỹ, rõ ràng là tiếng bước chân trên tầng 3. Đi đi lại lại, cái tiếng này rất giống khi mà nhà tôi có họ hàng ra ngủ ở trên tầng 3 vậy. Như nhớ lại cái chuyện bên nhà bác Tuấn hôm nào, tôi bắt đầu cảm thấy rùng rợn. Nhưng cái tính tôi nó tò mò, vẫn cố lắng tai nghe. Tiếng bước chân đó cứ đi lòng vòng trên lầu, đi từ nhà tắm đến cửa, rồi vòng vào, cứ như vậy phải 2 phút, rồi bốn bề im lặng trở lại. Tiếng bước chân thỉnh thoảng mới nghe thấy, mà phải nằm im lắng tai nghe. Có lần tôi hỏi bố mẹ tôi là có nghe tiếng bước chân trên tầng 3 không, thì bố mẹ tôi bảo là không. Nhưng rồi cái đêm định mệnh cuối cùng cũng đến. Do cả hai ông bà bố tôi đều làm bác sĩ, nên thường xuyên có lúc cả hai phải ở lại viện trực cả đêm. Hôm đó, sau khi ăn nhậu với bạn bè về, tôi nằm coi tivi lâu lắm, đến 2 giờ mới tắt đèn đi ngủ. Nằm một lúc, chợt nghe tiếng bước chân vọng về. Như thường lệ, tôi im lặng lắng nghe. Đèn phòng anh Minh chiếu thẳng xuống tầng 2 nhà tôi, nên tôi thường mở rèm ra lấy ánh sáng đó làm đèn ngủ, vì ông này không hiểu sao chuyên môn bật đèn cả đêm. Ánh sáng chiếu rọi cả căn buồng, không quá sáng nhưng cũng đủ để nhìn thấy mọi vật. Đang lắng nghe tiếng bước chân trên tầng 3, chợt cái cửa sắt của buồng tầng 3 kêu lên ken két. Tôi rùng mình toát mồ hôi hột. Tiếng bước chân cứ từ từ tiến xuống, từng bước. Vì cái tường ngăn buồng và hành lang là khung kính đục, nên dễ dàng nhìn thấy bóng đồ vật ở bên ngoài. Càng xuống gần, tiếng bước chân càng nặng nề. Tiếng chân cứ thế vọng về, đến trước cửa tầng 2 tầm 3 bước thì nó dừng lại. Tôi lúc này cũng sợ đến mức cụt cả lưỡi, co do như đứa chết rét. tôi không tin vào mắt mình nữa. Một cái bóng đen dần dần hiện lên trên cánh cửa kính, đúng dáng vóc người cao gầy. Tôi cố trố mắt nhìn rồi nhắm mắt lại, mồm lẩm bẩm: con lạy trời lạy Phật, con không có làm gì lên tội, con mong cho oan hồn ngoài kia đừng có dọa con, xin hãy đi đi, đi đi. Tôi mở mắt ra thì cái bóng đó không còn nữa. Lấy hết can đảm, tôi mới thò tay bật được cái đèn đầu giường, rồi cả cái đèn bàn phấn. Xong xuôi, mon men bật đèn cả phòng, tôi còn mở cả tivi cho đỡ sợ. Tuy đã làm như vậy, nhưng đến gần sáng tôi mới ngủ được. Kết quả là bị mẹ tôi la mắng quá trời vì bật điện cả đêm. Tôi có kể cho mẹ nghe, nhưng mẹ nói là vớ va vớ vẩn, nhà này thì làm gì có ma. Nếu tôi nhớ không lầm thì 2 tuần sau tôi mới dám ngủ lại bình thường được. Sau 2 năm học đại học, tôi về thăm nhà. Rồi có một đêm, khi mọi người đang ngủ say, tôi vẫn nằm ở tầng 2 lắng tai nghe. Tiếng bước chân lại từ trên tầng 3 vọng xuống. Tôi lại nằm lắng tai nghe. Không hiểu sao, từ bao giờ tôi đã cảm thấy quen thuộc với tiếng bước chân này. Tôi nằm nghĩ miên man và cố tìm câu trả lời: ai tìm về trong đêm? Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc câu chuyện Ai về trong đêm, nằm trong series chuyện Bên kia của sự sống. Ngày mai chúng ta sẽ đến với một câu chuyện có một cái tiêu đề nghe cũng rất là kinh dị. Ngày mai chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cũng mình thì mình chưa đọc, nhưng mà nghe cái tiêu đề nó cũng rất là kinh dị. Đó là chuyện câu chuyện thứ 11, Đi hầu người chết. Các bạn nghe có thấy kinh không? Đi hầu người chết, đó là câu chuyện của ngày mai, cùng với nhiều câu chuyện khác, bởi vì là đây nằm trong cả một cái series rất là dài, có 20 mấy phần cơ. Thế cho nên là ngày mai chúng ta sẽ đọc nhé. Simi dễ thương, cũng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi em. Nói thật là anh cũng mệt mà Simi. Anh cũng mệt mà, đọc như vậy rất là mệt đó. Mình nói lại với các bạn nhé. Đây là những chuyện ma nằm trong cái series bộ truyện Bên kia sự sống. Nếu như các bạn nào thường xuyên theo dõi những cái trình livestream của mình thì chúng ta đã được biết đến một cái khái niệm bên cái cuốn sách Bên kia sự sống này, ở trong một cái câu chuyện gì mà có cái cô Lữ Quán Vong Hồn, trong cái bộ truyện Lữ Quán Vong Hồn thì cũng đã đề cập đến cái bộ sách Bên kia sự sống rồi, đúng không ạ? Bên kia sự sống này đề cập đến khái niệm của thiện tai thánh này. Thì đây là một cái bộ truyện nó tổng hợp rất nhiều chuyện ma diễn ra xung quanh cái cuộc sống của tác giả, những điều mà tác giả được thấy, được biết. Và nếu như các bạn nghe từ đầu đến cuối thì các bạn thấy nó không phải chỉ là những chuyện ngắn rời rạc, mà nó có những cái mắt xích liên quan đến nhau. Và có một cái đặc biệt nữa, đó là cái dòng chuyện linh dị này, ngoài cái những cái yếu tố ma quỷ kinh dị thì nó còn có những cái giải thích, những cái chú giải rất thực tế về những khái niệm tâm linh. Đó, nó có những cái chú giải rất thực tế về cái khái niệm tâm linh mà chúng ta hay nghe đến. Tất nhiên anh Dân Lê, tất nhiên là trong đây nó có cả những cái tình tiết hư cấu của tác giả viết. Nhưng mà nó cũng dựa trên những cái mẩu chuyện có thật ngoài cuộc sống mà tác giả đã từng gặp. Chứ còn thật ra thì cái người viết chuyện đó, cái người viết chuyện nào cũng vậy, khi mà họ viết lên một tác phẩm thì họ cũng phải thêm vào đó những cái gia vị mắm muối mì chính, hạt tiêu, tương ớt này nọ, đúng không ạ? Để cho các cho người đọc của chúng ta sẽ bị đưa đi từ những cái cảm xúc này đến cảm xúc khác, thì đó là cái thành công của tác giả, đúng không? Và chúng ta cũng thấy là cái điều đó nó hoàn toàn là dễ hiểu. Tiện đây mình cũng chia sẻ với các bạn một cái khái niệm, một cái khái niệm mà mình thấy nó cũng rất là lý thú, một khái niệm rất là lý thú. Nếu như các bạn theo dõi thì các bạn sẽ thấy là ở trong cái mấy cái tập, trong ba tập mà chúng ta đã đọc qua của cái bộ truyện Bên Kia Sự Sống này, có một cái tình tiết, đó là những cái cây si xuất hiện từ tập 1. Tác giả đã miêu tả qua về ngôi nhà của tác giả ở rồi. Và đến tập 3 này đã miêu tả chính xác hơn trong cái câu chuyện Ai Về Trong Đêm vừa rồi. Thì cũng ngày hôm qua mình cũng có nói chuyện với một bạn inbox cho mình nói một câu chuyện về tâm linh rất là dài. Thì vì theo cái yêu cầu của bạn ấy, bạn không muốn mình chia sẻ, mình không muốn mình kể lại cho các bạn nghe. Tuy nhiên là mình xin trích một cái khái niệm nho nhỏ ở trong cái câu chuyện của bạn đó cho các bạn nghe. Đó là cái khái niệm đất tụ âm. Đó, vùng đất tụ âm có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là có những vùng đất mà từ lâu đời ở đó, bản thân cái vùng đất đó, đó, bản thân cái vùng đất đó, nó đã ở dưới nó có một cái âm mạch, nó giống như cái mạch nước ngầm á, thay vì nước thì đó là âm khí. Hoặc là cái vùng đất đó ở trước đây trong cái lịch sử, trong cái quá trình lịch sử dài dằng dặc, nó là một cái nơi mà rất nhiều người đã chết ở đó. Đó, rất nhiều người đã chết ở đó, nên là nó trở thành một cái âm huyệt. Và tất cả những cái âm khí xung quanh cái khu vực đó nó đều tụ vào đấy. Người ta gọi là vùng đất tụ âm. Thế thì cái nhà của tác giả đang ở trong cái bộ truyện này, cũng như là cái bạn mà kể chuyện cho mình nghe, thì đều nói lên một cái tình tiết rằng là cái khu đó là cái khu mà cả hai bạn, cả tác giả và cả cái cô gái inbox cho mình kia đều là ở trên cái vùng đất tụ âm đó. Thì cả hai đều miêu tả rằng là đã ở trên vùng đất tụ âm mà lại trồng những cái cây tụ âm luôn đấy, trồng những cây tụ âm. Những cái cây tụ âm là cái gì? Ok, bye bye anh Tú. Cây si, cây đa, cây khế, còn cái gì nhỉ? Cây duối. Cây duối thì thật ra thì ít khi người ta trồng mà nó ở rừng. Đấy, thì ở trong cái câu chuyện này chúng ta thấy đã ở đất tụ âm mà còn trồng cây tụ âm. Thì những cái cây tụ âm này nó là cái nơi ma quỷ nó hay ở. Thế thì khi mà một người trong nhà mất, chết đi trong vòng 40... À có cả cây gạo, đúng rồi, lương màu, cây gạo nữa. Khi mà một người trong nhà chết đi, đấy, thì trong 49 ngày theo quan niệm nhé, mình không nói là đây là nó là thật, nhưng theo một số quan niệm người ta cho rằng là trong 49 ngày thì linh hồn của người đó vẫn loanh quanh ở trong cái khu nhà đó để nhìn thấy những người thân của mình. Thế thì vì họ ở vùng cái nhà đó, ở vùng đất tụ âm mà lại có những cái cây tụ âm lên, linh hồn của họ thường ở trú tại những cái nơi đó. Vì có cái âm khí nó rất là nhiều, thế nên xảy ra một cái điều rất nguy hiểm, đó là linh hồn có thể đang là linh hồn bình thường, nhưng ở cái vùng tụ âm thì cái linh hồn đó nó hấp thụ âm khí và rất có thể có nguy cơ hóa quỷ. Đó, rất có thể có nguy cơ hóa quỷ. Thế cho nên là thường thường mình đã từng thấy một câu chuyện. Nếu như bạn nào ở Hải Phòng, họ có thể là những bạn trẻ không biết thì sẽ hỏi những người già. Tại vì cái vụ đó là chính thầy giáo của mình được đi. Chính thầy giáo của mình đã được đi vụ đó. Ok bye bye Giác Sơn. Thì ở những cái năm 89-90 ở thành phố Hải Phòng luôn, có một cái khu tập thể, có một cái khu tập thể được coi là xây trên một cái vùng đất tụ âm. Và rất nhiều người ở trong cái khu tập thể đó bệnh tật rồi là chết rồi là treo cổ. Cái khu tập thể nó có 2 tầng, nó có 2 tầng nhà, mỗi một tầng có khoảng 6 gian. Thì rất nhiều người ở đó đã chết, đã chết tự sát, chết tai nạn. Thì sau cái vụ căng thẳng nhất là có một anh thợ sửa chữa ở đó, tức là anh ấy sửa chữa điện tại nhà, anh chuyên nhận mọi người sửa chữa. Thì sửa chữa cái tủ lạnh, các bạn biết là cái tủ lạnh thời đầu á, nó là cái tủ lạnh dạng như cái tủ lạnh đông đá đó, đóng băng á. Thì nó cái mạch của nó là mạch hở. Thế thì hôm đó, hôm bữa đó là anh ấy sửa thì chả biết làm sao anh bị điện giật chết. Mà nó rất là kinh khủng. Điện giật nặng đến mức mà cơ thể của anh ấy bị cháy khô lại và vẫn tiếp tục đốt cháy cho đến mức xác của anh ấy nổ tan ra. Đấy, nổ tan ra. Thì lúc này thì có một người, họ quyết định là liên, họ có thể là có cái mối quan hệ như thế nào mình không rõ lắm. Nhưng mà họ có một cái, họ mời một sư thầy ở Trung ương Hội Phật giáo và bốn thầy nghiên cứu về tâm linh, không phải thầy cúng nha các bạn nhé, nghiên cứu về tâm linh. Và trong đó là có ông thầy già của mình đó, có đại lão gia đó, thì về để trấn yểm. Thì thầy mình có kể là vị sư thầy ở Trung ương Hội Phật giáo đó có yêu cầu rằng là cái anh đó là anh ấy bị điện giật chết đó, là sư thầy yêu cầu gia đình là trong vòng 49 ngày không đưa bát nhang về. Đó. Không đưa bát nhang về mà đưa lên trên chùa để thờ cúng trong 49 ngày. Và nếu sau đó gia đình có nguyện vọng thì vẫn có thể để luôn ở trên chùa. Tốt nhất là không đưa về. Tại vì sư thầy có giải thích rằng cái vùng đó là cái vùng tụ âm. Cho nên là khi mà cái linh hồn người đó cứ tụ ở đó, luẩn quẩn ở đó trong vòng 49 ngày rất có thể bị nhiễm âm khí và hóa quỷ. Thì đến cái lúc hóa quỷ rồi, không còn là về thăm người thân nữa, mà có thể là về để hại người. Sau đó thì thầy của mình cùng với lại 3 người kia và sư thầy ở Trung ương Hội là có trấn yểm bằng cách là cắm cọc tre theo trận pháp. Cắm cọc tre theo trận pháp. Thì cái trận pháp như thế nào thì nói thật là mình cũng chưa đủ trình độ để biết. Và sư thầy thầy của mình cũng không kể cho mình nghe, không nói cho mình nghe. Tuy nhiên là đấy là một cái trận pháp để khóa lại cái vùng đất tụ âm kia, tức là để âm khí nó không tiếp tục tụ vào đó nữa. Đó. Và trong cái cắm bằng những cái cọc tre, những cái cây tre đã được ngâm ở dưới ao rất là lâu năm, rồi ở trong đó có một cái thứ, đó là đồng đỏ. Là thầy mình có kể là lấy một cái chảo, nó gọi là cái chảo, nhưng thật ra nó giống hình cái chảo thôi chứ nó không phải là cái chảo, nó giống hình cái chảo, bằng đồng đỏ, đúc một cái chảo bằng đồng đỏ. Sau đó là trên cái chảo đó là có bôi máu chó. Còn máu chó mực hay không thì mình cũng không biết, chỉ nói là máu chó. Đồng thời yểm những bùa phép vào đó. Đó, yểm bùa phép vào đó để chôn ở một cái nơi nào đó nhất định ở trong cái vùng đất đó. Còn xung quanh cái phạm vi mà các thầy đã xác định thì cắm những cái cọc tre, những cái cọc tre xung quanh nó để trấn yểm cái vùng đất đó. Thì cái câu chuyện đó xảy ra vào, mà rất nổi tiếng, như các bạn nào ở thành phố Hải Phòng nếu như có thể thì sẽ hỏi những người có tuổi, bởi vì đây là câu chuyện có thật và nó rất nổi tiếng. Hỏi những người có tuổi thì họ sẽ biết. Quốc Khánh, một bữa nào đó anh sẽ kể cho em nghe cái chuyện sông Tam Bạc, anh cũng được nghe đến. Thì sau đó thì thầy mình cũng không nói rằng là cái vùng đất đó nó ra sao nữa. Thế nhưng mà cho đến ngày nay thì qua mình tìm hiểu thì nơi đó đã trở thành một cơ quan, một cái cơ quan nhà nước xây ở đó, một cái ủy ban xây ở đó. Ủy ban hay là trạm y tế gì đó mình không nhớ chính xác lắm. Thế cho nên là đó là mình kể cho bạn nghe về khái niệm vùng đất tụ âm. Thế thì nếu như mà nhà gia đình bạn nào mà vô tình hoặc là do cái việc này việc kia mà mua phải một cái vùng đất tụ âm như vậy, ở mình cảm thấy có vấn đề, nhiều vấn đề, mình đi xem thầy mà thầy nói là tụ âm hay là cái gì đại loại như vậy, thì ủy ban, đúng không Quốc Khánh, em ở Hải Phòng đúng không, nó thành ủy ban rồi đúng không? Thành một cái ủy ban, hay là anh nhớ là mang máng là ủy ban hay trạm y tế gì đấy, nhưng mà nôm na là một cơ quan của nhà nước. Thì nếu như bạn nào mà gặp phải cái tình huống như ở mình cảm thấy có nhiều cái bất an, đi xem thầy rồi sau đó là thầy bảo rằng đấy là cái vùng tụ âm, thì các bạn nhớ cho mình một số việc như sau. Thứ nhất là không trồng cây lâu năm, không trồng cây lâu năm nhá. Những cái vùng đất tụ âm thì chúng ta không trồng những cây lâu năm. Thứ hai là không trồng những cây tụ âm như mình vừa nói. Như mình vừa nói đó, một số cái cây tụ âm á. Thứ ba là khi các bạn đặt móng thì đặt móng xây nhà, nếu như mà có thể lựa chọn được hướng thì các bạn nên chọn hướng Bắc. Tại vì sao? Tại vì theo cái phong thủy chi luật đó thì bao giờ cũng thế, cái hướng Nam là hướng vào và hướng Bắc là hướng ra. Thế cho nên là người ta thường xây nhà hướng Nam để người ta đón những cái tài lộc, những cái gió mát, những cái trong lành. Nhưng vì đây là vùng đất tụ âm á, vì đây là vùng đất tụ âm cho nên là chúng ta xây ngược lại hướng Bắc để làm sao để chúng ta không đón những cái điều độc kia vào nhà. Các bạn nhớ như vậy. Nếu như phải ở đó thì chúng ta hạn chế, không nên để cho trẻ con ở đó. Còn tất nhiên là cuộc sống thì nó có nhiều vấn đề chúng ta không thể giải quyết theo ý mình được, đúng không? Rất tốn rất nhiều tiền để mua một mảnh đất để xây một cái nhà, không phải cứ bỏ là bỏ. Đó. Ok, đấy là một số điều mình nhắc nhở các bạn về cái khái niệm vùng đất tụ âm. Nói thật với các bạn đó là chẳng cần mình phải nhắc đâu. Bởi vì là nếu như mà các bạn mà ở một cái vùng đất, ở một cái mảnh đất hoặc là ở một cái ngôi nhà mà thấy nhiều cái sự lạ, sau đó là các bạn đi mời thầy về xem, thì thầy xem qua mà thầy mà thấy tụ âm thì chắc chắn là cái sự việc đó nó nghiêm trọng rồi. Bởi vì cái vùng đất tụ âm nó không đơn thuần chỉ là những cái vùng đất có vong, hay là những cái vùng đất có ma, hay là những cái vùng đất gì đâu, mà cái vùng đất tụ âm là một cái vùng đất cực kỳ nguy hiểm. nó gần như là nằm ở trong cái mức độ nguy hiểm nhất về phong thủy. Cũng tất nhiên là không phải ở đâu cũng có vùng đất tổ âm, nó cũng hiếm lắm, nó cũng rất là hiếm. Nhưng tuy nhiên là nếu như gặp phải thì yên tâm một điều rằng là thầy mà xem mà thấy tụ âm lúc đó là thầy nào cao tay á thì sẽ làm, còn thậm chí thầy nào mà yếu tay thầy còn không dám làm. Tại vì làm lễ để giải cái tụ âm đó không phải đơn giản, nó rất là phức tạp, làm không khéo vẫn còn bị vật cho lăn quay á. Ok, anh Bảo Ngọc, hồi nãy em đang nói em đọc được câu hỏi của anh rồi, thì anh Bảo Ngọc có hỏi là em có biết về khu vực âm hồn của Thái Nguyên không, thì em cũng xin thưa với anh là trong rất nhiều luồng live stream của em cũng đã giới thiệu cho các bạn khán thính giả về cái khái niệm về cái khu vực âm hồn của Thái Nguyên. Thì dạ kính thưa các bạn là cái khu vực âm hồn của Thái Nguyên cũng được coi là một vùng đất tụ âm, nhưng tuy nhiên là cái vùng này thì đã được các thầy rất là cao tay trấn yểm từ rất là lâu rồi. Bây giờ ở rất là yên rồi, và đây cũng được coi là một cái khu sầm uất nhất nhì của Thái Nguyên rồi ạ. Anh Bảo Ngọc, nếu như anh ở Thái Nguyên mà anh có ý định mua đất ở đó thì cứ yên tâm nha, không làm sao hết nhá. Trước đây thì đúng đã có một số thông tin, những một số cái truyền thuyết cho rằng là đây là cái vùng đất tụ âm. Tuy nhiên á là đã được trấn yểm từ rất là lâu rồi, từ rất là lâu, lâu lắm rồi. Và bây giờ là người ta sống rất là bình thường rồi. Thậm chí là cái khu vực âm hồn này nó đã trở thành một cái vùng rất là hot trong cái giá đất. Hoa hồng không gai, có vấn đề gì bạn có thể inbox cho mình nhé, mình sẽ rep. Tại vì nói thật đó là có một số cái khái niệm là mình cũng không rõ lắm. Ví dụ như cái khái niệm vùng đất tụ âm này. Cái vùng đất tụ âm này thì hôm qua cái cô bé đó nói chuyện với mình thì mình mới đi tìm hiểu tài liệu sâu, chứ còn mình cũng lúc trước đó là mình chỉ biết sơ sơ thôi. Anh Bảo Ngọc, đúng rồi, đi qua bây giờ vẫn cảm thấy lành lạnh đúng không anh? Nhất là cái khoảng tầm ví dụ tắt nắng một cái đó nhỉ. Em cũng phải công nhận với anh là em rất hay đi qua cái khu đó. Em còn nhớ mãi có một cái đợt đó, là cái đợt mùa thu đó, cũng vào cái tầm tháng 9 tháng 10 đó, là em đi ở cái khu mà ra sàng đó, đi lên đến qua cái cầu Sương Rồng đó, thì nó bình thường, không khí nó cũng chỉ là man mát thôi nhỉ. Thế mà em đi đến bắt đầu rẽ xuống cái dốc âm hồn một phát là tự nhiên là em cảm thấy nó không khí nó khác hẳn luôn nhá. Nó khác hẳn luôn. À, rồi sau đó là đi thôi, càng đi vào thì em càng cảm thấy ghê nữa. Nhưng mà em cứ tâm niệm trong đầu rằng là thầy em bảo là cái khu này đã được trấn yểm rồi, đã được giải rồi. Yên tâm không có vấn đề gì cả. Hơn nữa là đèn đuốc. Em hello chị Thủy. À, cái khu này là được giải, đã được, mới lại đèn đuốc nó sáng trưng thì em cũng đỡ sợ. Nhưng mà nói thật lòng đó, ở đó anh Bảo Ngọc chắc là cũng ở Thái Nguyên, thì nói thật lòng đó là cái khu âm hồn của Thái Nguyên thì đi qua là cũng sợ. Bạn Minh Huy, cái khu âm hồn đó của Thái Nguyên đó, à, cái khu đó cũng được coi là khu sầm uất rồi, buôn bán cũng rất là tốt, nhiều người ở, có hai cái, có mấy cái nhà hàng rất là lớn. Ok, à, có lẽ là chúng ta kết thúc cái luồng live stream của ngày hôm nay. Chúng ta kết thúc cái luồng live stream của ngày hôm nay với nhiều cái khái niệm rất là hay. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với những câu chuyện mới rất hay trong cái bộ truyện Bên Kia Của Sự Sống. Và mình bật mí cho các bạn là câu chuyện ngày mai có một cái tên cũng rất là rùng rợn, mình cũng chưa đọc đâu, nhưng có một cái tên rất là rùng rợn, đó là câu chuyện mang tên Đi Hầu Người Chết. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp. Bất kỳ các bạn có câu hỏi thắc mắc gì, các bạn cứ inbox vào fanpage hoặc inbox vào nick cá nhân của mình. Công ty Gia Bảo, mình thường đọc truyện vào lúc 22 giờ hàng ngày. Mình thường đọc truyện vào 22 giờ hàng ngày nhé các bạn. Ok, bye bye chị Thủy. Chúc các bạn ngủ ngon. Bây giờ nhắm mắt vào. Mình cũng không dọa giết gì các bạn cả nữa đâu. Bây giờ muộn rồi, cũng không dọa nhau. Dọa như vậy thần kinh yếu á, là rất có thể là sẽ bị mất hồn mất vía đó. Nên là thôi, có lẽ là mình không dọa gì cả, mình chỉ cười phát thôi. Đi ngủ đi.